Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129, khu vận rủi. Bên ngoài biệt thự, Lâm Long đi vào một chỗ không người trong rừng cây nhỏ. Như loại này rừng cây tại trong biệt thự rất nhiều, tùy ý có thể thấy được. Ngươi đứng ở chỗ này, không nên cử động. Lâm Long nhìn xem theo tới Tiểu Tuyết đại ca, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hắn vẻ mặt mộng bức, không biết Lâm Long đây là muốn làm gì, nhưng vẫn là rất nghe lời đứng tại nguyên chỗ. Kỳ thật nội tâm của hắn còn có chút tiểu hưng phấn. Căn cứ vừa rồi Lâm Long yêu cầu, hiện tại làm, rất có thể tự là cùng hắn khu số con dẹp. Thái gia gia, ngươi cái này là chuẩn bị làm gì vậy? Theo tới Lâm Tuyết mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lâm Long hỏi. Giúp hắn khu số con dẹp quỷ. Tại lúc hắn trở lại ta liền phát hiện hắn vận rủi quấn thân. Làm chuyện gì đều không thuận. Tuy nhiên hắn bất hiếu thuận. Nhưng tốt xấu là chúng ta Lâm gia tử tôn. Tiểu tiểu vận rủi quỷ rõ ràng dám đụng đến ta người của Lâm gia. Quả thực muốn chết. Hoa. Thái gia gia cái này là chuẩn bị bắt quỷ sao? Lâm Tuyết nghe xong, hai mắt sáng rực lên. Nàng bình thường cũng thích xem một ít quỷ quái tiểu thuyết cùng điện ảnh. Thích nhất xem tiểu thuyết tự là Mao Sơn Trung Cực Bắt Quỷ Người. Còn có Lâm Chính Anh Cương Thi Đạo Trưởng, trước kia đều là hư ảo. Lần này rốt cục có thể thấy tận mắt thức rồi. Đừng đề cập nhiều hưng phấn. Mấu chốt hay là xem chính mình Thái gia gia tự mình ra tay. Về sau đi ra ngoài cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đều có vốn liếng. Thái gia gia, Lâm Tuyết đại ca đang chuẩn bị cảm tạ Lâm Long. Lâm Long trực tiếp mở miệng nói. Ngươi đừng nói chuyện, nói xong, vung tay lên. Pháp bàn xuất hiện tại Lâm Long trước người. Cầm lấy đào mộc kiếm, nắm lên sinh gạo nếp. Nhen nhóm trên bàn hai đạo ngọn nến, gạo nếp hướng Lâm Tuyết đại ca trên người quăng ra, ngay sau đó dùng đào mộc kiếm dính vào nhất trương phù giấy. Trong miệng niệm động chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ, cuối cùng một kiếm hướng Lâm Tuyết đại ca đâm tới, lá bùa lập tức thoát ly đào mộc kiếm, thẳng tắp đánh trúng Lâm Tuyết đại ca, ba tương đương, một tiếng. Lá bùa lập tức chui vào Lâm Tuyết đại ca trong cơ thể. Tại Lâm Long cùng Mạnh Bà trong mắt, chỉ thấy Lâm Tuyết đại ca trên người một đoàn nồng đậm hắc vụ tại mặt trời trung nhanh chóng bốc hơi. Mà ở Lâm Tuyết bọn người trong mắt, ngoại trừ lá bùa chui vào Lâm Tuyết đại ca trong thân thể, không có bất kỳ tình huống dị thường phát sinh. Bất quá cái này lá bùa chui vào trong cơ thể con người, cũng quả thực lại để cho bọn hắn rung động một tay. Tốt rồi, ngươi tới a. Lâm Long buông đào mộc kiếm, nhàn nhạt nhìn xem Lâm Tuyết đại ca nói ra. Như vậy cũng tốt hả? Lâm Tuyết đại ca ngẩn người, có chút không biết làm sao. Cùng hắn trong tưởng tượng tựa hồ có chút không giống với. Rõ ràng nhanh như vậy thì tốt rồi. Bằng không thì, một cái vận rủi quỷ mà thôi. Đem trên người của ngươi vận rủi xua tán là được. Cái này cái phủ giấy ngươi thiếp thân cất kỹ. Có nó tại, địa cầu không có bất kỳ quỷ quái tai họa dám gần thân thể của ngươi. Cái kia vận rủi quỷ quấn lên ngươi. Chờ ngươi trở về khẳng định gặp ngươi vận rủi biến mất, khẳng định còn có thể ra tay với ngươi. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị lá bùa cắn trả. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì tan thành mây khói. Bất quá ngươi phải chú ý, lá bùa phải thiếp thân cất kỹ, coi như là ta cho ngươi cầm xuống đến đều không muốn bắt. Nhớ kỹ sao? Nói ra cuối cùng, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Tiểu Tuyết đại ca. Tuy nhiên cho lá bùa, nhưng Lâm Long còn không phải rất yên tâm. Ngàn đinh linh vạn dặn dò, dù sao bịa đặt lung tung, rất dễ dàng tự lừa gạt chính hắn đem lá bùa ném đi. Lâm Long sở dĩ nói như vậy, chính là vì lại để cho Lâm Tuyết đại ca không bị lừa gạt. Tốt, quá lời của gia gia ta nhớ kỹ rồi. phù tại người tại, phù vong người vong. Lâm Tuyết đại ca trịnh trọng nhẹ gật đầu. Không cần Lâm Long nói, hắn cũng chuẩn bị thiếp thân cất kỹ, cả đời bất ly thân, dù sao cũng là thần tiên thái gia gia cho, tự nhiên là bảo vật, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đều không nhất định. Ha ha, hy vọng đi, Lâm Long nhàn nhạt cười cười, làm là một người bình thường, làm sao có thể trải qua được lệ quỷ hấp dẫn, hơi chút lừa gạt một chút, đoán chừng sẽ đem lá bùa ném xuống, tự xem chính hắn có không có đầu óc. Thái gia gia, ngươi cho đại ca, như thế nào không để cho ta? Đúng lúc này, Tiểu Tuyết ở một bên chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ha ha, ngươi không nói ta đều quên. Ngươi tới, Lâm Long nhìn xem Lâm Tuyết, cười cười. Hắn đối với tiểu cô nương này hay là rất thương yêu. Dù sao nhìn thấy đầu tiên cảm giác cũng rất thuận mắt. Tốt, Tiểu Tuyết kích động nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian chạy đến Lâm Long bên người. Lâm Long cắn nát chính mình ngón trỏ, sau đó tại Lâm Tuyết mi tâm một mực dọc theo mũi hòa vẽ hạ một đạo bùa hộ mệnh. Trời tròn đất vuông, pháp lệnh chín chương, ta nay hạ bút, vạn quỷ phục tàng xác. Chú ngữ nhân niệm, chỉ thấy Lâm Long dùng máu tươi hòa vẽ lá bùa, hiện lên một đạo kim quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như vừa rồi Lâm Long không có ở Lâm Tuyết chỗ mi tâm vẽ bùa đồng dạng. Rất là thần kỳ. Tốt rồi, cái này so đại ca ngươi phù cao cấp nhiều hơn. Đã có đạo phù này, có thể bảo vệ ngươi cả đời bình an. Cho dù địa cầu bạo tạc nổ tung, ngươi cũng sẽ biết hoàn hảo không tổn hao gì. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Tuyết. Lợi hại như vậy, Thái gia gia, ngươi nhìn ta cái này. Lâm Tuyết đại ca đồng tử trợn mắt, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Tuyết. Sau đó lại nhìn xem Lâm Long, muốn nói lại thôi, không phải cho ngươi lá bùa sao? Các ngươi nếu biểu hiện tốt, có cơ hội chờ ta lần sau trở về, ta định ban thưởng các ngươi 20 năm tuổi thọ. Lâm Long nhìn xem Lâm Tuyết đại ca, phụ thân, tiểu di đám người nói, còn có thể ban thưởng tuổi thọ. Lâm Tuyết phụ thân hai mắt trừng trừng, khiếp sợ tột đỉnh. Đúng vậy, ta cùng Diêm Vương rất thuộc. Lâm Long thản nhiên nói, mọi người thấy xem Mạnh Bà, rất đồng ý Lâm Long mà nói. Dù sao liền Mạnh Bà đều tại truy Lâm Long, hẳn không phải là lời nói dối. Cái này lại để cho bọn hắn hâm mộ Lâm Tuyết, đồng thời lại âm thầm cảm thán, sớm biết như vậy nên đối với phụ thân hiếu thuận một điểm. Đặc biệt là Lâm Tuyết phụ thân cùng nàng Tiểu Di, đều một bó to tuổi rồi. Không biết còn có cơ hội hay không đợi Lâm Long lần sau trở về ban cho bọn hắn tuổi thọ. Bất quá bọn hắn hay là quyết định đối với phụ thân hiếu thuận một điểm. Dù sao vạn vừa về đến nữa nha. Đây chính là 20 năm tuổi thọ a hát. Người có mấy cái 20 năm. Tốt rồi, tất cả mọi người vào đi thôi. Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói. Vung tay lên, pháp bàn trực tiếp bị bắt đến trong không gian giới chỉ. Dù sao Lâm Long là thần tiên, mọi người đối với một màn này cũng thấy nhưng không thể trách. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt là được 2 ngày. Lâm Long xử lý tốt gia sự, liền mang theo Mạnh Bà tiến về trước nước Đức, cùng Kên tụ tụ, lại đi Mao Sơn mắt nhìn. Hôm nay Mao Sơn tuy nhiên không có người ở lại, nhưng vẫn là bị đánh lý vô cùng sạch sẽ. Chắc là dưới núi cái kia người bình thường quét dọn, để tỏ lòng cảm tạ. Lâm Long cố ý cho thôn xóm bọn họ bố trí một cái tụ khí trận. Có trận pháp này bao phủ, tại đương kim pháp lực mỏng manh địa cầu, có thể làm cho thôn bọn họ trang tựa như thế ngoại đào nguyên. Loại cái gì đều mùa thu hoạch, còn có thể duyên niên ích thọ, không bị ốm đau tra tấn. Mấu chốt nhất chính là, đã có trận pháp này, tại tăng thêm Mao Sơn đạo quan, miếu đạo sĩ, chỗ, coi như là ngàn năm quỷ vương, vạn năm thi vương đều không thể bước vào cái thôn này một bước. Tuy nhiên là tụ khí trận, nhưng là Lâm Long tự tay bố trí, dính vào Lâm Long khí tức, tăng thêm Mao Sơn đạo quan, miếu đạo sĩ, tọa trấn ở chỗ này, cái nào tà ma yêu quái dám làm càn, quả thực tựu là muốn chết. Tốt rồi, chúng ta đi Mỹ quốc xử lý huynh đệ của ta sự tình a. Lâm Long nhìn xem Mạch Bà thản nhiên nói, sau đó hai người bay thẳng đến Mỹ quốc bay đi, việc này đối với người khác mà nói không cách nào hoàn thành. Dù sao cũng là cùng cơ quan quốc gia là địch, nhưng đối với Lâm Long mà nói lại là việc rất nhỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.